Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1243, chương 1243, xa xỉ tu hành. Nếu như lúc này có người xuyên thấu qua cái kia bốc lên hơi nước, nhìn thấy cả người ngâm ở thuốc trong nước cát đông húc, thì sẽ phát hiện lúc này vẻ mặt của hắn thống khổ tới cực điểm. Thậm chí bởi vì quá mức thống khổ, cả người hắn đều là đang run rẩy, co giật. Cát Đông Húc lúc này xác thực thống khổ tới cực điểm. Kia dược thủy nhìn bề ngoài chỉ là đang sôi trào, nhiệt độ tựa hồ cũng là chừng 100 độ tả hữu. Đối với tu luyện đến huyền thiết cảnh đại thành luyện thể người thật không coi là cái gì. Nhưng chỉ có Cát Đông Húc rõ ràng, nhiệt độ kia chỉ là biểu tượng. Chân chính kinh khủng là theo nước thuốc sôi trào, địa hỏa kinh cức quả bên trong tích chứa địa hỏa tinh nguyên đang bị từng tia một thả ra ngoài. Sau đó dường như bị thiêu đến nóng bỏng châm sắt, giống như từng cây đâm vào chui vào da. Thịt của hắn, trong thân thể của hắn mặt, cái kia loại đốt là chân chính trùy tâm đốt, là toàn thân từ ở ngoài mà bên trong bị đốt cháy. Sa hoàn toàn không phải trực tiếp bị đặt ở hỏa trên giá thiêu đốt đơn giản như vậy. Nếu thật là như vậy, lấy Cát Đông Húc bây giờ huyền thiết cảnh đại thành thân thể trình độ cường hãn, hắn vẫn sẽ không như vậy thống khổ. Nhưng bây giờ, này loại tựa hồ vô khổng bất nhập hỏa diễm hướng về trong cơ thể xuyên. Loại đau khổ này, nếu không là Cát Đông Húc có một phải trở về địa cầu chấp niệm, hắn chỉ sợ là một giây đồng hồ đều không kiên trì được. Vì cái này chấp niệm, ngày thứ nhất hắn ở đại đỉnh bên trong rót 2 phút, hấp thu không tới 1% dược lực, liền nhảy ra ngoài. Ngày thứ hai hắn kiên trì 4 phút, hấp thu 1% dược lực. Ngày thứ ba hắn đã có thể kiên trì 8 phút, hấp thu dược lực cũng nhiều hơn. Đây là thứ 5 ngày. Thời gian đã qua 20 phút, nhưng hắn còn đang kiên trì. Trước đây, đối với tu luyện bất diệt đế thể quyết, Cát Đông Húc thật ra thì vẫn là ôm có cũng được không có cũng được thái độ. Đơn giản còn có thể nhẫn bị liền chịu nhìn, có cường hãn thân thể dù sao cũng cường hơn là không có hãn thân thể muốn tốt. Nhưng nếu thật vượt ra khỏi hắn nhẫn bị lực nhiều lắm, Cát Đông Húc không chắc liền sẽ tiếp tục kiên trì. Dù sao nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa nói, hắn nhưng thật ra là luyện khí người, không phải là giữa đường bên trong vô ý chiếm được bất diệt đế thể quyết. Thấy nó nói tới lợi hại, liền đem ra luyện một chút mà thôi. Hắn chủ tu vẫn là bão phác cửu đan huyền công, nhưng từ khi từ Tần Nhã Anh trên người rõ ràng bất diệt đế thể quyết có thể đồng thời để kinh mạch của hắn cứng cáp hơn rộng rãi, có thể để hắn chứa đựng càng nhiều hơn chân khí chân nguyên, có thể đối với tu luyện bão phác cửu đan huyền công có xúc tiến tác dụng phụ trợ. Cát Đông Húc liền bắt đầu hạ quyết tâm phải kiên trì, bởi vì hắn phải về nhà, hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ một loại có thể giúp hắn tăng cao tu vi thủ đoạn. Dù cho cần trải qua như vậy luyện ngục thức nung đốt rèn luyện. Thời gian đạt đến nửa giờ sau, Cát Đông Húc cảm giác được chính mình cả người tựa hồ cũng đã bị thiêu thành tro tàn, hồn cũng đã muốn rời khỏi thân thể, rồi mới từ đại đỉnh bên trong đi ra. Từ đại đỉnh vừa ra tới, Cát Đông Húc cả người liền bò ở trên mặt đất từng ngụm thở hồn hền. Bất quá hắn trong miệng thở đi ra đều là yên hòa, phảng phất trong cơ thể hắn đang thiêu đốt củi lửa giống như. Một hồi lâu, Cát Đông Húc mới chậm quá một chút kinh lực đến, vọt vào tắm, thay đổi một bộ quần áo, sau đó bắt đầu tu hành. Hiện tại Cát Đông Húc tu hành đã không nữa theo trước đây giờ tí, giờ mão này hai cái cố định canh giờ đến, đây linh khí nồng nặc. Hơn nữa hắn còn có huyền cấp nguyên thạch ở tay, trực tiếp nắm huyền cấp nguyên thạch đến tu hành, đối với tuyệt đại đa số người mà nói là một kiện xa xỉ hành vi. Bởi vì người kinh mạch mỗi ngày có thể tăng trưởng chứa thiên địa linh khí là có hạn. Lại như người ăn cơm giống như, không thể vô hạn số lượng địa ăn. Trong tình huống bình thường, thiên địa linh khí nồng độ đạt đến yêu cầu cơ bản phía sau. Mỗi ngày tu hành nhất định canh giờ, kinh mạch liền bão hòa, linh khí trong trời đất lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, mà nguyên thạch, không nói huyền cấp nguyên thạch liền ngay cả phổ thông nguyên thạch đều là chân quý. Vì lẽ đó đừng nói người bình thường, liền ngay cả nguyên thú sơn phía nam hẹp dài dải đất bốn đại tông môn trưởng lão lúc bình thường. Bên dưới, cũng chỉ biết mỗi ngày tốn trên thời gian nhất định, thông qua hấp thu thiên địa linh khí đến tu hành, rất ít sẽ trực tiếp dùng nguyên thạch, chớ nói chi là huyền cấp nguyên thạch, này loại tài nguyên sẽ chỉ ở thời khắc mấu chốt dùng. Tỉ như đột phá, yêu cầu cực nhanh bổ sung linh khí, lúc này là không thể lại tiếc rẻ nguyên thạch, lại tỉ như thân ở linh khí mỏng manh nơi, dù cho ngay ngắn một cái ngày ngồi xếp bằng tu hành, kinh mạch cũng sẽ không đạt đến bão hòa, thậm chí sẽ còn hấp thu vào quá nhiều vẩn đục khí, ảnh hưởng tu vi, lúc này liền cần dùng nguyên thạch đến bổ sung. Địa cầu kỳ thực chính là tình huống như thế. Bất quá trên địa cầu tu sĩ, bây giờ ngoại trừ đan phù phái môn nhân, e sợ không có một môn phái nắm giữ nguyên thạch. Cho nên địa cầu qua nhiều năm như vậy, không thiếu thiên phú tuyệt đỉnh hạng người. Nhưng bởi vì bị thiên địa linh khí, tư nguyên hạn chế, không xảy ra chân chính cường người. Còn có tỉ như nằm ở nguy hiểm cảnh giới, lúc cần khắc duy trì trạng thái đỉnh cao, lúc này đồng dạng cần dùng đến nguyên thạch. Bởi vì nguyên thạch có thể nhanh chóng bổ sung chân khí. Đương nhiên nguyên thạch còn có cái khác rất nhiều tác dụng. Nếu là đổi thành ở ngoài sáng ngộ, chân chính hình thành chính mình tu hành lý niệm, dĩ nhiên trở thành không muốn người biết, thậm chí chính hắn cũng không biết một đại tông sư trước. Cát Đông Húc cũng sẽ không như vậy xa xỉ tiêu xài. Sẽ tiếp tục lùi lại thói quen trước kia, mỗi ngày giờ Tí, giờ Mão tu hành hai canh giờ. Theo lớp liền bộ tu hành, nhưng bây giờ lại không được. Minh sát thần niệm cùng bất diệt đế thể quyết tác dụng cực lớn phía sau. Hắn còn cần phân ra rất nhiều thời gian thao luyện thần niệm. Tu hành bất diệt đế thể quyết, mà thao luyện thần niệm cùng tu hành bất diệt đế thể quyết ngược lại có thể để hắn chân khí cùng. Chân nguyên càng thêm tinh khiết, kinh mạch cứng cáp hơn rộng rãi. Này cũng mang ý nghĩa hắn mỗi ngày có thể hấp thu chứa chân khí so với phổ thông long hồ cảnh tu sĩ phải nhiều hơn nhiều. Này cũng mang ý nghĩa nơi này thiên địa linh khí đã không cách nào thỏa mãn tu hành của hắn yêu cầu. Hắn nếu muốn để mỗi ngày kinh mạch đạt đến bão hòa, giờ Tí, giờ Mão hai canh giờ đã còn thiếu rất nhiều, thậm chí rất có thể yêu cầu hơn nửa ngày. Ngay ngắn một cái ngày mới đủ. Đã như thế, hắn liền không có thời gian thao luyện thần niệm, tu hành bất diệt đế thể quyết. Đương nhiên còn có tìm hiểu thiên địa đường lớn, còn có luyện đan vun bón đệ tử cùng cương thi. Trước người là tăng cường thực lực bản thân, sau đó người là tăng cường của mình lực lượng bên ngoài. Cát Đông Húc nếu muốn ở cái thế giới xa lạ này đứng lại, cũng tìm kiếm về địa cầu cơ hội, này hai người thiếu một thứ cũng không được, vì lẽ đó người khác có nhiều thời gian, thảnh thơi hấp thu thiên địa linh khí tu hành. Cát Đông Húc bây giờ thời gian nhưng là vô cùng sốt sắng, cũng là không lo được lãng phí nguyên thạch, cũng may quãng thời gian trước hắn ở Nguyên Thú Sơn phát ra một phen phát tài. Bây giờ tu vi cũng mới long hổ cảnh một tầng. Đủ hắn tiêu xài một quãng thời gian, không cần cân nhắc nhiều lắm. Còn sau đó, hắn thân là luyện đan đại sư, muốn kiếm lời nguyên thạch cũng sẽ không là việc khó gì. Huyền cấp nguyên thạch linh khí nồng nặc mà tinh khiết, Cát Đông Húc trực tiếp hấp thụ huyền cấp nguyên thạch linh khí. Bất quá nửa canh giờ, kinh mạch liền đạt tới bão hòa. kỳ kinh bát mạch bên trong lại thêm một tia tinh khiết chân nguyên. Chỉ là muốn đem đốc mạch tràn ngập vẫn còn kém xa. Đốc mạch lại được xưng là dương mạch chi hải. Nó lúc này đối với Cát Đông Húc mà nói đúng như cùng một vùng biển rộng. Từng cái kinh mạch liền giống một điều cái sông nhỏ. Đem chân nguyên rót vào trong đó, nhưng muốn đem hải rót đầy, đạt đến long hồ cảnh hai tầng còn không biết năm tháng nào. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.